Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, quét ngang. Bình đạo khu, mỗ tiểu công đầu trụ sở bên ngoài, 7-8 đài ô tô đình chỉ, trên xe đi xuống hơn 30 người. Ngũ ca, người nói thế nào làm a? Một tên tiểu tử dẫn gậy sắt hỏi. Soạt. Gọi ngũ tử tuổi trẻ lột bỗng nhúc nhích săn quy thương xuyên. Cạnh tròng mắt hỏi, là nhà này à? Vâng, mẹ cái bê, hơi từ đạn đâu? Đều cho ta điểm. Ngũ tử vung tay lên hô, cho ta hướng trong phòng rót, đem nó hắn phòng ở điểm. Lão tất là cái hỗn thể chế người. Hắn chơi chính là quyền lợi cùng tài phú. Bản thân không tại trên mặt đất có cái gì sinh ý. Vì lẽ đó thủ hạ nuôi đám người này chính là thuần tay chân cùng mã tử. Hơn nữa là tầng dưới chót nhất cái chủng loại kia. Theo mã lão nhị, Trương Lượng, thậm chí là trước đó Bùi Đức Dũng bọn người hoàn toàn không giống. Bọn hắn kiếm tiền phương thức rất đơn nhất. Chính là một chữ, ác. Một đám người đang nghe ngũ tử tiếng la về sau. Lập tức châm dùng chai rượu làm hơi y đạn. Đứng tại ngoài viện. Không có chút nào gánh nặng trong lòng liền hướng trong nội viện ném. Bành bành bành, một trận rất nhỏ tiếng nổ vang lên. Hơi từ đạn nện ở phòng ở lên, nháy mắt bạo liệt bốc cháy. Chủ phòng cửa mở, đốc công dẫn 4-5 người, mang theo xẻng, dao phay chờ hung khí liền vọt ra. Làm cho ta, đánh chết người ta ôm lấy. Ngũ tử một cước đá văng cửa sắt, mang theo súng liền vọt vào. Hơn 30 hào không có chút nào cấp độ du côn lưu manh. Thay phiên hung khí hướng về phía trong nội viện công nhân liền vây lại. Mẹ hắn cái bê, ngươi không cần tiền sao? Đến, lão tử đốt cho ngươi. Ngũ tử ghim súng, nhắm ngay đốc công thân thể về sau. Liền chậm rãi bóp cò. Cang, súng vang lên. Ừng ực, ngũ tử nháy mắt ngã xuống đất. Trên đầu tường. Một tên nhân viên cảnh sát ghìm súng khẩu bốc lên khói trắng từ đê bước hô. Cảnh ti, trong nội viện tất cả mọi người cho ta ôm đầu ngồi xuống. Ngũ ca, có đầu tử, trong nội viện đám này ngốc chó nháy mắt luống cuống. Ong ong, tiếng còi cảnh sát nổi lên bốn phía. Mấy chục đài cảnh dụng xe tuần tra nháy mắt liền đem đại viện vây quanh. Phó Tiểu Hào mang theo hơn 20 người, ăn mặc áo chống đạn. Cầm khiên chống bạo loạn một mạch vọt vào. Cang cang cang. Tiến đến nhân viên cảnh sát toàn bộ tiếp đến có thể nổ súng mệnh lệnh. Vì lẽ đó bọn hắn đánh một điểm cố kỵ không có. Vào viện liền lầu hòa. Bành bành bành. Đám người cùng nhau tiến lên. Cán súng tử. Gậy cảnh sát. Gậy điện. Một mạch mời đến đám này du côn lưu manh trên thân. Bọn hắn không có lá gan kia dám nổ súng đánh lén cảnh sát. Toàn bộ chạy tứ tán muốn hướng ra phía ngoài chạy. Nhưng bất đắc dĩ nhân viên cảnh sát tới quá nhiều. Xung quanh đường đi bị vây 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Cuối cùng ngũ tử mang tới người một cái đều không có đi ra ngoài. Toàn bộ bị ngăn ở trong nội viện. Phó Tiểu Hào đứng ở trong viện trung ương. Khoát tay quát. Nhanh, nhanh. Đến một bộ phận người mau cứu hỏa. Đừng cho bên cạnh phòng ở cũng đốt. Trong nội viện hơi có vẻ hỗn loạn, đại bộ phận nhân viên cảnh sát đi theo đốc công tìm nước. Bắt đầu toàn lực dập lửa, Phó Tiểu Hào đi đến ngũ tử bên người. Một cước đá vào trên mặt của đối phương. CNM, ngươi là theo hỏa táng chàng từ chức A. Cái này thiên ngươi cũng dám phóng hỏa sao? Ngũ tử chịu một thương, nằm dạp trên mặt đất quát. Ta có bệnh tâm thần, mày đừng đụng ta. Bằng không thì ta ra liền giết ngươi. Bành bành bành. Phó Tiểu Hào dùng 2 chân tại ngũ tử trên đầu đập mạnh. Một mặt hung ác đập mạnh. Một mặt cắn răng nghiến lợi mắng. Đúng dịp, ta cũng điên rồi đã bao nhiêu năm. Ngoặc kép chấm chấm. Giang Nam khu trung tâm chợ một nhà đô thị giải trí cổng. Két két, két két. Chu Vĩ, Lão Miêu 2 người dẫn đội. Dẫn hơn 20 người nhân viên cảnh sát. Sải bước vọt vào đô thị giải trí đại sảnh. Tiên sinh ngài tốt. Cảnh ti đứng sang bên cạnh. Chu Vĩ ở trước ngực treo tốt giấy chứng nhận. Cất bước vọt thẳng hướng lầu 2. Trong sảnh, Khách nhân cùng nhân viên công tác tất cả đều ngẩng cổ hướng lầu 2 nhìn lại. Khe khẽ bàn luận, Hắc Phố Cảnh Ti thế nào đến Giang Nam bắt người đây? Ai mẹ hắn biết đâu? Ai, đoán chừng lại là thằng ngốc kia bê đắc tội Tần lão Hắc. Ngoặc kép chấm chấm, lầu 2 trong giáp, Tất Tổng hôm nay thật cao hứng. Cầm microphone cao giống, nhìn gót sắt kinh ngạc, đạp biến vạn dặm non sông. Ta đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió cầm chặt. Bành, Chu Vĩ một cước đá văng cửa bao xương. Mặt không thay đổi hô. Vạn dặm non sông ngươi là không có. Nơi đầu sóng ngọn gió cũng đừng cầm. Một đôi 18K kim còng tay tử. Con mẹ nó ngươi hảo hảo mang mấy năm đi. Trong phòng một đám người toàn bộ giật mình ngay tại chỗ. Tất Tổng sắc mặt đỏ bừng xoay người. Uống ánh mắt hơi có vẻ chết lặng. Các ngươi là làm gì a? Ba, lão Miêu đi qua, một cái bóp lấy hắn cổ áo. Hay đẹp, đến, tìm một chỗ, ta để ngươi tỉnh rượu. Con mẹ nó ngươi ai vậy? Ngươi cho ta buông tay. Ba, lão Miêu một cái vả miệng tử quất xuống. Ngươi cùng với ai mẹ hắn mẹ nhà hắn đâu? CMN, Tất Tổng cứng rắn ủi lấy liền muốn đứng dậy. Phần phật. Một đám nhân viên cảnh sát xông lên, nhất người nhất gậy cảnh sát trực tiếp liền đem lão Tất nện nằm xuống. 2 phút sau, Chu Vĩ bọn người áp lấy lão Tất đi ra ngoài, vừa vặn đụng phải ở chỗ này ca hát mã lão nhị cùng quan kỳ. Ai nha, cái này không Tất Tổng sao? Mã lão nhị lại gần, cười hỏi, thế nào đúng không? Phạm tội a? Tất Tổng ngẩng đầu, hai mắt màu đỏ tươi mắng. Ta CNM, người điểm ta a, người nói cái gì? Con mẹ nó ngươi tiếng nói chuyện quá nhỏ a, ta nghe không được nha. Mã lão nhị đưa tay vỗ vỗ Tất Tổng khuôn mặt tử. Quay lại ngươi áp cái kia dám, cho huynh đệ ta đến cái tin ngang. Ta ở bên trong cho ngươi tìm 8 cái thân thể lần tốt tiểu tử. Chơi đùa với ngươi ngang. Tất Tổng ngơ ngẩn, cùng lúc đó, Tân Nguyên khu cảnh ti xuất động 50-60 người, trực tiếp bắt được 3 nhóm thay lão Tất công ty bình sự tình thằng vô lại nhóm người. Đám người này trước đó cũng không biết giúp lão Tất ngăn cản bao nhiêu đòi nợ công nhân. Trên thân không biết treo bao nhiêu bản án. Tùy tiện tra một chút, cái kia đều sẽ có rất lớn thu hoạch. Sau 1 tiếng, Ngô Địch điện thoại đẩy đến Tần Vũ trên điện thoại di động. Nói thẳng nói ra, người cho xây trúc công ty cái kia lão Tất bát. Tần Vũ gật đầu, hắn là phụng Bắc chính đảng trong vòng người. Ngươi bây giờ động đến hắn, đối ngươi rất bất lợi. Ngô Địch nhíu mày trở lại, ta không động hắn, liền đối ta có lợi sao? Hoặc là nói mặt trên có thể không nhằm vào ta sao? Tần Vũ hỏi, Ngô Địch không nói gì. Trong lòng ta nắm chắc, Tần Vũ cười nhẹ nói ra, ngươi không cần lo lắng. Tốt a. Có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Hai người kết thúc trò chuyện về sau. Tần Vũ chậm rãi đi tới giam giữ thất. Gặp được quần cộc đều bị lột lão Tất. Hai người đối mặt nửa ngày. Lão Tất âm mặt nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi làm như vậy. Thế nào kết thúc a? Ngươi tính cái dây bi. Làm ngươi còn dùng cân nhắc kết thúc sao? Tần Vũ gác tay trở lại. Lão Tất nghe tiếng sắc mặt đỏ lên. Bị nghẹn không rên một tiếng. Phụng Bắc muốn người, ta là không chống lại được. Nhưng ngươi tại Tùng Giang a, ta mệnh nói cho ngươi, Ngụy Khôn phán bao nhiêu năm, ngươi ngay tại Tùng Giang phán bao nhiêu năm, một ngày cũng sẽ không ít. Tần Vũ cười nói một câu, đưa tay chỉ Phúc Tiểu Hào nói ra, đem điện thoại trả lại hắn, để hắn tìm quan hệ, tùy tiện tìm. Lão Tất nghe nói như thế, lần nữa khẽ giật mình. Tần Vũ xoay người rời đi. Lão Tất trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên hô, cho ta mẹ nhà hắn cầm một đầu quần cộc a. Ngoặc kép chấm chấm, trên biển cự hình trên tàu chở hàng, ngươi là làm gì? Lái chính nhíu mày hướng về phía Lâm Thành Đống hỏi. Hôm nay 5 chương, còn thiếu 5 chương, sáng sớm ngày mai không càng, ban đêm tiếp tục, thứ hai sẽ bộc phát, triệt để trả hết. Cầu phiếu đề cử, chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.